Siêu sao, tính cái gì? Chương 4, lễ trao giải bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nhìn bên này đi, Tiếu Thiên Vương, Kỳ Thạm, chúng em yêu anh. Tiếng giới truyền thông cùng với tiếng la hét ầm ĩ của các fan kích động liên tục vang lên. Đàn Á Đồng vẫn yên lặng đi sau Tiếu Kỳ Thạm khoảng nửa bước. Trên mặt mang theo một nụ cười thuần khiết, như là cậu đang được đi bên cạnh thần tượng nhiều năm của mình. Ngoại trừ hạnh phúc, thì cũng không có biểu hiện gì khác. Đang đi ở phía trước thì Tiếu Kỳ Thạm dừng bước lại. Giơ tay lên chào các phóng viên để họ chụp hình. Đột nhiên, hắn duỗi tay ra kéo Đàn Á Đồng gần lại bên người. Đàn Á Đồng mở to mắt. Người này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Từ khi nào thì các vị thiên vương này lại có sở thích nâng đỡ ngôi sao khác? Hiển nhiên, giới truyền thông bị hành động này của Tiếu Kỳ Thạm kích thích. Ánh đèn flash liên tục sáng lên. Một số ký giả đã bắt đầu nghĩ đến tiêu đề cho bài báo ngày mai. Đàn Á Đồng mỉm cười với đám phóng viên, khóe mắt liếc nhìn chờ đợi nguyên văn trên thảm đỏ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Á Đồng thấy rõ ánh mắt đối phương tối lại. Cậu cười khẽ. Rời ánh mắt, tiếp tục lộ ra biểu hiện một thần tượng mới nổi tài năng nhưng cũng không làm người khác thấy phản cảm. Còn việc cậu không cùng Nguyên Văn đi vào trong mà là với vị thiên vương kia bước trên thảm đỏ. Thì báo chí viết thành tin gì cũng không còn là việc cậu quan tâm nữa. Chụp ảnh xong, Tiếu Kỳ Thạm cố ý cùng sóng vai với Đàn Á Đồng. Hắn chỉ thấy trong đáy mắt của chàng trai có chút ánh sáng nhàn nhạt. Gần như là thờ ơ, thực là một người thú vị. Đối mặt với tình huống như vậy mà vẫn có thể biểu hiện tự nhiên như thế. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng cậu là người ngây thơ. Về phần đằng sau nụ cười hiền hòa ấy ẩn giấu điều gì? Mới là chỗ khiến hắn thấy hứng thú. Đàn Á Đồng theo Tiếu Kỳ Thạm đi đến cuối thảm đỏ. Ở đó có MC đứng để phỏng vấn các ngôi sao bước trên thảm đỏ. Hai MC vừa thấy Tiếu Kỳ Thạm đi tới liền lộ ra nụ cười sán lạn kính thưa quý vị khán giả. Trước mặt chúng ta chính là ngôi sao Kỳ Thạm cùng tân binh của năm nay. Á Đồng, bây giờ xin mời hai người hướng tới chỗ phía sau chúng tôi để ký tên lưu niệm. Chữ ký Tiếu Kỳ Thạm tràn đầy khí phách, đợi vị thiên vương này ký xong. Đàn Á Đồng mới nhanh chóng ký tên mình lên. Đàn Á Đồng, Tiếu Kỳ Thạm mắt nhìn Đàn Á Đồng ký tên, lông mày nhướn lên một chút, hắn đặt cây viết xuống cho một tiếp tân rồi quay sang cười rất chuyên nghiệp với hai MC. Kỳ Thạm, hôm nay tới tham gia lễ trao giải thưởng, anh có cảm giác gì hoặc anh có muốn nói lời nào với những tài năng mới lần đầu xuất hiện tại lễ trao giải này không? Nói đến đây, MC còn cố ý nhìn sang Đàn Á Đồng đang đứng yên lặng một bên. Tôi đoán rằng buổi lễ trao giải tối nay sẽ rất thành công. Và cũng rất đặc sắc nữa. Tiếu Kỳ Thạm vui vẻ nói còn về những tài năng mới. Tôi rất yêu quý và xem trọng các em ấy. Hy vọng họ sẽ từng bước đi lên đỉnh cao mới. Vâng, cảm ơn Kỳ Thạm, MC cảm kích. Lần này dù rất bận rộn nhưng Kỳ Thạm vẫn bớt chút thời gian tới tham dự lễ trao giải này. Chúng tôi rất cảm động. Chúng tôi xin chúc album mới. Và bộ phim sắp chiếu của anh sẽ gặt hái được nhiều thành công. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của MC Tiếu Kỳ Thạm vẫy tay với các fan đứng ở hai bên thảm đỏ rồi đối với Đàn Á Đồng làm tư thế xin mời. Đàn Á Đồng hơi hoảng hốt liền đứng sang một bên, ý muốn nhường Tiếu Kỳ Thạm đi trước. Tiếu Kỳ Thạm cười cười nhìn nét mặt sợ hãi của cậu. Cũng không từ chối, bước trước vào cửa chính hội trường. Nhân viên đã đứng sẵn ở một bên chờ Tiếu Thiên Vương đến. Chỗ ngồi của Đàn Á Đồng ở phía sau, cậu thản nhiên nhìn bóng lưng của Tiếu Kỳ Thạm, mỉm cười đi đến vị trí của mình ngồi xuống, ngồi bên cạnh là một ngôi sao hạng hai cùng công ty. Đàn Á Đồng mỉm cười với anh ta, hai người trò chuyện đôi câu thì thấy Nguyên Văn và Đinh Nham đang đi tới chỗ này. Trong công ty sớm đã có lời đồn hai người không hợp nhau. Người ngồi cạnh Đàn Á Đồng thấy Nguyên Văn đến, liền quay mặt đi, nghịch cái điện thoại di động của mình, không nói thêm gì nữa. Nguyên Văn ngồi xuống vị trí bên cạnh, cũng không phải ghế sát bên Đàn Á Đồng, giữa họ có một cái ghế trống, giống như là mỉa mai im lặng. Đinh Nham ngồi vào giữa hai người, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về Đan Á Đồng. Anh Nham Đan Á Đồng lanh lợi bắt chuyện với Đinh Nham. Đôi mắt màu nâu không giấu được sự hưng phấn lẫn bất ngờ. Rõ ràng là vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Đinh Nham mỉm cười, Á Đồng, hình như hôm nay cậu rất vui. Giống như dự đoán của anh, việc cậu đi bên cạnh Thiên Vương trên thảm đỏ chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa chuyện này đúng là vận may bất ngờ mà. Với sự kiện đó, cho dù Thiên Không không nhận được giải thưởng, thì Đan Á Đồng trong thời gian ngắn tới cũng chưa bị công ty loại bỏ. Phát hiện giọng mình có chút cao, thiếu niên liền hạ thấp giọng xuống, đôi mắt đẹp như đang cười, hôm nay lúc em đi cùng Tiếu Thiên Vương mới phát hiện ra Thiên Vương cũng là người dễ gần. Nguyên Văn vẫn cố gắng cười dù rằng rất khó coi. Hắn nhìn chằm chằm lên sân khấu còn chưa bắt đầu chương trình. Cứ như là trên đó có cái gì hấp dẫn lắm. Đinh Nham cười nhàn nhạt, cũng không hỏi thêm gì nữa. Chuyển sang nói chuyện khác, tối nay các cậu sẽ lên sân khấu biểu diễn. Phải chuẩn bị cho tốt đấy. Nguyên Văn không nhìn lên trên sân khấu nữa. Nhìn lướt qua Đan Á Đồng, thái độ khinh thường, em thì không có vấn đề gì. Đan Á Đồng cười rạng rỡ, em sẽ cố gắng. Trên đời này làm gì tồn tại chuyện không có vấn đề. Đan Á Đồng cúi đầu xuống, che đi nụ cười nửa miệng. Thật là một người mới đơn thuần. Không đến 30 phút sau, tất các nghệ sĩ đã vào hết trong hội trường. Buổi lễ trao giải cũng bắt đầu. Hàng ghế đầu là chỗ dành cho các đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy cùng các siêu sao cấp bậc cỡ Thiên Vương. Tiếu Kỳ Thậm đang nhỏ giọng nói chuyện vui vẻ cùng với người đạo diễn bên cạnh. Em rất có lòng tin với đạo diễn Lâm đấy. Tiếu Kỳ Thậm dựa lưng vào ghế, tự nhiên nói, chúng ta đã hợp tác rất tốt với nhau trong hai movie trước. Nên lần này được cùng anh hợp tác, đương nhiên em vô cùng tán thành. Đối với những người nghệ sĩ mà Lâm Nghệ Thiên hài lòng thì anh không bao giờ tiếc rẻ nụ cười của mình. Nếu như lần này doanh thu phòng vé không cao, cậu sẽ không hợp tác với tôi nữa sao? Năm nào mà Lâm Đo Diễn chả đạt kỷ lục doanh thu phòng bán vé. Sao lại đùa như thế? Tiếu Kỳ Thậm nheo mắt trêu chọc, nếu thực sự là như thế, em cũng không cần quay phim, trực tiếp về nhà là được. Lâm Nghệ Thiên cười cười, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói không muốn hợp tác với tôi. Tiếu Kỳ Thậm cùng đạo diễn Lâm đã quen biết nhau gần 4 năm. Hai người cũng rất ăn ý, từ lâu đã có thói quen đùa cợt lẫn nhau. Đôi khi, trong giới showbiz, vui đùa cũng là chuyện không thể thiếu. Lâm Đo Diễn đã tìm được diễn viên đóng vai em trai của em chưa? Tiếu Kỳ Thậm mắt nhìn phần lễ trao giải trên sân khấu, thuận miệng hỏi. Lâm Nghệ Thiên lắc đầu, rất khó tìm được người có ngoại hình và khí chất tương xứng. Tiếu Kỳ Thậm cười chỉ trên sân khấu, cái cậu mặc vest màu xanh dương kia thì thế nào? Lâm Nghệ Thiên nghi hoặc nhìn lên sân khấu, trên đó có hai ca sĩ mới trẻ tuổi, một người mặc áo trắng, cười rất khiêm tốn, còn về người thanh niên mặc bộ vest màu xanh dương. Lâm Nghệ Thiên cẩn thận quan sát người Tiếu Kỳ Thậm chỉ. Không cần nhìn nhiều cũng thấy được cậu ta phù hợp với yêu cầu. Đôi mắt ánh lên ý cười, vẻ ngoài có chút thờ ơ, lãnh đạm, cậu cảm thấy thế nào? Lâm Nghệ Thiên hỏi lại. Em, Tiếu Kỳ Thậm nói hôm nay, lúc đi vào trong đã cẩn thận quan sát cậu ta, là sự lựa chọn tốt đấy. À, cậu ta chính là tân binh cùng cậu bước vào trong hội trường à? Lâm Nghệ Thiên hai mắt vẫn nhìn người đang cười vui vẻ lẫn ngượng ngùng trên sân khấu. Cậu ta tên gì? Tiếu Kỳ Thậm cũng không ngạc nhiên khi Lâm Nghệ Thiên hỏi vậy. Cậu ta tên Đan Á Đồng, là ca sĩ dưới trướng công ty Phi Ngô. Thế nhưng, cũng có khi cậu ta lại là một diễn viên giỏi. Ngày mai tôi sẽ kêu người mời cậu ta đến thử vai. Lâm Nghệ Thiên nhìn màn hình lớn trên sân khấu đang chiếu phần công bố giải thưởng ca khúc xuất sắc nhất, hình như đây là giải thưởng không quan trọng lắm. Chương trình này là lễ trao giải âm nhạc, điện ảnh và truyền hình kết hợp. Tham gia chương trình còn có những nhân vật cấp cao trong giới showbiz, nên coi như cũng thành công. Chàng trai áo xanh dương từ đầu đến cuối cũng chỉ nói vài lời. Ngược lại, người bên cạnh thì nói rất nhiều câu bày tỏ cảm xúc. Nhưng đối với người trong giới giải trí, ít nhiều gì cũng thấy được sự tự cao tự đại ở con người này. Là nghệ sĩ mới, cậu ta đã phạm vào điều tối kỵ. So với người mặc áo trắng, thì biểu hiện của người gọi là đàn á đồng lại làm cho người khác phải tán thưởng. Thì Thậm có vẻ rất thích chàng trai mới nổi này. Lâm Nghệ Thiên rất có hứng thú hỏi thăm, chưa tới mức gọi là thích, chỉ là cảm thấy có chút thú vị. Tiếu Kỳ Thậm nhìn sân khấu đã đổi sang màn tràn trình diễn khác. Thật ra thì em thấy lạc quan về địa vị của cậu ta ở giới giải trí trong tương lai. Cách nói thẳng thắn của hắn khiến Lâm Nghệ Thiên có chút bất ngờ. Anh nhìn Tiếu Kỳ Thậm, thật không ngờ rằng Tiếu Đại Thiên Vương có thể đánh giá như thế với một nghệ sĩ mới. Chuyện giữa hắn với cậu Đan Á Đồng này coi bộ cũng thú vị đây. Đan Á Đồng xuất hiện lần thứ hai ở phần kết thúc buổi lễ trao giải. Nhóm nhạc Thiên Không biểu diễn lại ca khúc vừa đạt giải thưởng. Không phải hát nhép, tay cầm giải thưởng ảnh đế. Tiếu Kỳ Thậm cười nhạt khi nhìn Đan Á Đồng cùng Nguyên Văn biểu diễn trên sân khấu. Đáy lòng hắn biết rõ điều này. Đan Á Đồng có kỹ thuật biểu diễn rất tốt. Đồng thời giọng hát cũng hay, nếu người nghe có chuyên môn thì đều rất dễ nhận ra được. Hắn thấy khả năng biểu diễn của Đan Á Đồng hơn hẳn người bạn cùng nhóm Nguyên Văn một bậc. Về phần tại sao lại có tin đồn cậu ta hát nhép? Cái này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa. Hãy mở cửa trái tim em, để tình yêu có thể tiến vào. Tiếu Kỳ Thậm nhìn ánh mắt đầy tình cảm của thiếu niên trên sân khấu. Chợt nhớ tới cái chết của Thiên Vương siêu sao mấy năm trước. Bởi trong truyền thuyết, vị Thiên Vương kia khi hát chỉ dùng linh hồn để cất giọng lên. Khi đó, hắn chỉ là một công tử nhà giàu còn đang ngồi trên giảng đường đại học. Đối với tin tức về vị minh tinh kia cũng chỉ lướt qua. Thì Thậm có thể nhớ rõ siêu sao đó là bởi từ những tấm poster. Hắn nhìn thấy đôi mắt của người đó ngập tràn tình cảm. Còn tin tức về cái chết của người đó, là khi Kỳ Thậm cùng bạn bè đi bar rồi nghe người bên cạnh nói mới biết được. Chàng hoàng tử trong truyền thuyết đã chết tại biệt thự của chính mình. Chỉ là, ngôi sao kia tên là gì? Kỳ Thậm, cậu đang nghĩ gì thế? Nhìn vẻ suy tư của Thiếu Kỳ Thậm, Lâm Nghệ Thiên tò mò hỏi. À, em đang nghĩ vị Thiên Vương chết trong biệt thự 4 năm trước tên gì? Thiếu Kỳ Thậm nhíu mày. Anh ta chết như thế nào? Cách chương.